Chương 606, 13 tiểu đội bí mật. Chu Phàm dám ở 13 tiểu đội đám võ giả làm như vậy, tự nhiên QNZ sẽ không e ngại nơi xa ẩn tàng một chút người quan sát. Cho tới hôm nay 13 tiểu đội phụ trách khu nhở ỉ hệ mở vũ vực, Chu Phàm liền không có lại để ý tới sau lưng đám võ giả, mà là thần tốc chạy về phía trước. 13 tiểu đội võ giả vội vàng đi theo chạy gấp. Những cái kia tất cả đội thám tử thấy thế, cẩn thận từng ly từng tí mượn rừng cây che lấp, theo ở phía sau, bọn hắn không dám cùng quá gần, sợ bên trong 13 tiểu đội bày ra cả bẫy. 16 cái càn quét tiểu đội, cơ hồ mỗi một tiểu đội đều phái người tới, liền xem như mới tới 3 đội cũng không ngoại lệ. Nhiều như vậy thám tử, chắc chắn sẽ có một chút ngu xuẩn bại lộ hành tích, đám thám tử QNZ lòng dạ biết rõ, 13 tiểu đội đã phát hiện bọn hắn, QNZ chính là bởi vì đây. Bọn hắn tại lúc mới đầu không dám tới gần quá, chỉ là duy trì 13 tiểu đội tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Đội trưởng của bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít đã phân phó bọn hắn, không cần cùng 13 tiểu đội có bất kỳ xung đột. Một khi phát hiện 13 tiểu đội đám võ giả hướng bọn hắn vọt tới, vậy liền quay người chạy trốn. 13 tiểu đội đám võ giả không đuổi, bọn hắn lại lần nữa trở về theo dõi. Dạng này coi như 13 tiểu đội vì bảo thủ bí mật. Không tại bọn hắn trước mắt bắt đầu thần tốc càn quét, bọn hắn không cách nào biết được bí mật, cái kia cũng không có việc gì, chí ít bọn hắn liên lụy 13 tiểu đội càn quét tốc độ chuyện này đối với bọn hắn càn quét tiểu đội tồn tại chỗ tốt, tối thiểu sẽ không lại xuất hiện 13 tiểu đội nhất chi độc tú tình huống. Bất quá rất nhanh 16 cái càn quét tiểu đội đám thám tử liền phát hiện tình huống căn bản không giống bọn hắn dự liệu như thế. 13 tiểu đội không có một cái võ giả để ý tới bọn hắn, mà là vội vàng buôn tẩu, sau đó cúi đầu xử lý chiến công và tài liệu cách đó không xa đám thám tử đều là sửng sốt, những cái kia chiến công cùng tài liệu giống như nằm trên mặt đất, 13 tiểu đội võ giả đến nhặt đồng dạng này càn quét tốc độ đương nhiên nhanh. Đây là có chuyện gì thật là gặp quỷ những thi thể này bên cạnh hiểm linh đâu, vì cái gì không thấy hiểm linh có ai minh bạch chuyện gì xảy ra sao, đám thám tử đều là một mặt mơ hồ nhìn trước mắt một màn quỷ dị. Thậm chí có không ít thám tử nhịn không được tập hợp một chỗ thương lượng đây là có chuyện gì, đám thám tử đi theo 13 tiểu đội đám võ giả chạy một lát, nhìn xem 13 tiểu đội võ giả bận rộn nhặt chiến công, thậm chí ẩn ẩn có phần tán dấu hiệu, sau đó có mắt sắc bén thám tử nhìn ra vấn đề. 13 tiểu đội vị kia Chu đại nhân đâu đúng à, vì cái gì không thấy vị kia Chu đại nhân, vấn đề khẳng định xuất hiện ở vị kia Chu đại nhân trên thân, đám thám tử lúc này mới phát hiện 13 tiểu đội võ giả bên trong Chu Phàm thân ảnh đã sớm biến mất. Xem như 13 tiểu đội nhân vật trọng yếu, không phải đám thám tử không chú ý, mà là bọn hắn đứng được có chút xa, vì lẽ đó trong lúc nhất thời liền không thể nhận ra cảm giác việc này. Nhìn ra vấn đề về sau, bọn hắn đều trở nên hưng phấn, biết rõ chỉ cần có thể tìm được vị kia Chu đại nhân, nói không chừng liền có thể biết rõ 13 tiểu đội thần tốc càn quét tiềm linh bí mật. Đám thám tử lẫn nhau nhìn xem, bọn hắn rất nhanh liền dọc theo 13 tiểu đội phụ trách khu vực biên giới tật chạy, thuận lợi lách qua 13 tiểu đội đám võ giả. 13 tiểu đội đám võ giả ngẩng đầu QNZ nhìn thấy mấy cái biên giới chạy vội đám thám tử, có võ giả vận khí mở lời quát, 16 cái tiểu đội cho thám tử nghe, các ngươi muốn đi đâu không ai có thể ngăn lại ngươi, nhưng là các ngươi nếu là dám trộm nhặt chúng ta chiến công tài liệu, vậy chuyện này liền không xong. Đám thám tử cũng nghe được người võ giả kia tiếng giống. Trong lòng bọn họ run lên, nghi loan ti quy củ, mạo hiểm lĩnh đồng liêu chiến công tài liệu, đây chính là đại tội, bọn hắn không có lá gan này. Lách qua 13 tiểu đội đám võ giả về sau, đám thám tử càng là hướng phía trước chạy thì càng kinh tâm, trên mặt đất lẳng lặng nằm thi thể tựa hồ hiểm linh đều biến mất. Đương nhiên QNZ có thể là giấu đi, đám thám tử không dám tới gần những thi thể này, mà là tiếp tục trước chạy, tìm kiếm 13 tiểu đội vị kia Chu đại nhân thân ảnh. Tại mười mấy thám tử hợp lực dưới, rất nhanh bọn hắn liền thấy Chu Phàm. Tại tầm mắt bên trong, bọn hắn nhìn thấy Chu Phàm phóng tới một bộ quyệt thi. Quyệt thi trong vòng 10 trượng xuất hiện điểm linh. Về sau Chu Phàm tay phải khẽ nhúc nhích, một đạo mang theo đỏ thấm hỏa diễm đao quang xẹt qua, cái kia điểm linh liền băng tán. Mà bên hông đao dỉ nhanh đến mức giống như không có ra khỏi vỏ đồng dạng. Đám thám tử đều là hấp miệng hơi la nhờ. Đao này thuật trong mắt bọn hắn có thể xương xuất thần nhập hóa, thực tế quá nhanh. Chu Phàm thân ảnh lắc lư, lại là biến mất tại nguyên chỗ. Đám thám tử khẽ giật mình, vội vàng chạy như bay lấy đuổi theo, bọn hắn rất nhanh vừa nhìn thấy Chu Phàm. Lần này bọn hắn nhìn thấy một cái dã thú hiểm linh phóng tới Chu Phàm. Chu Phàm thân ảnh vội xông, dã thú hiểm linh lại là bị một đao cắt thành hai nửa, từ đó hóa thành hôi lam điểm sáng băng tán. Mà Chu Phàm vọt tới trước thân ảnh không co dừng lại, hóa thành một đạo huyễn ảnh tiếp tục lao đi. Cái này, đám thám tử cảm thấy mình có chút không cách nào suy nghĩ, bọn hắn vô ý thức tiếp tục đi theo. Trong mắt bọn hắn, cái kia Chu Phàm vô luận gặp được cái gì hiểm linh, bao nhiêu cái hiểm linh, trên cơ bản đều là một đao giải quyết, giết chết hiểm linh tốc độ nhanh đến dọa người. Cùng một lát, đám thám tử biết rõ không cần lại cùng, trên mặt bọn họ mang theo vẻ quái dị, chỉ là nhìn nhau một chút, có người trước về sau chạy về, còn lại thám tử cũng là như thế. Bọn hắn muốn trở về báo cáo. Bọn hắn rất nhanh lại lần nữa gặp được đuổi đi lên nhặt chiến công 13 tiểu đội võ giả. 13 tiểu đội võ giả bên trong vọt ra một nửa, chạy như bay tới, dùng hoài nghi ánh mắt liếc nhìn những này tất cả đội đám thám tử. Đám thám tử biết rõ 13 tiểu đội võ giả đang hoài nghi bọn hắn trộm cầm 13 tiểu đội chiến công tài liệu. Bọn hắn một bên nhao nhao nhấc tay, vỗ vỗ trên người y hề phục, ra hiệu chính mình thật không có cầm. Chiến công tài liệu đều tương đối lớn, muốn cất giấu không bị phát hiện rất không dễ dàng. 13 tiểu đội võ giả lúc này mới thu hồi hoài nghi ánh mắt, mặc cho đám thám tử rời đi, bọn hắn quay người liền đầu nhập nhặt chiến công bận rộn trong công việc. 12 tiểu đội ân chấn nhạc hôm nay giết hiểm linh đều có chút không quan tâm, hắn liên tiếp hướng về 13 tiểu đội chỗ khu vực phương hướng nhìn quanh, hắn muốn biết chính mình phái đi ra thám tử đến tột cùng có hay không thu hoạch 13 tiểu đội thần tốc càn quét hiểm linh bí mật. Cho dù hắn biết rõ đây là một kiện không đơn giản sự tình, khả năng nhất tình huống là thám tử cùng 13 tiểu đội cầm cự được, cái gì QNZ thu hoạch không, nhưng hắn vẫn ôm lấy chờ mong, hắn thực tế quá muốn biết rõ 13 tiểu đội bí mật. Rất nhanh hắn liền thấy một bóng người hướng 12 tiểu đội bên này chạy tới. Bóng người rất nhanh từ xa đã gần trở lên rõ ràng, đúng là hắn phái đi ra thám tử võ giả. Ân chấn nhạc trên mặt lộ ra nét mừng. Tăng thêm tốc độ cùng trong đội võ giả giết chết cái kia hiểm linh về sau, hắn liền để 12 tiểu đội võ giả nghỉ ngơi tại chỗ. Do thăm cái gì ân chấn nhạc nhìn xem chạy trở về thám tử tật âm thanh hỏi. 12 tiểu đội đám võ giả vịnh thanh nghe. Ta biết 13 tiểu đội thần tốc càn quét hiểm linh bí mật. Tên kia thám tử khí cũng không kịp thở nói thẳng. Làm tốt lắm. Ân chấn nhạc hưng phấn khen, mau nói, bọn hắn là như thế nào làm được. Là đội trưởng của bọn họ vị kia Chu Đại Nhân, hắn một người ở phía trước một mình càn quét tiềm linh, còn lại võ giả chỉ phụ trách quét dọn chiến trường, vì lẽ đó bọn hắn càn quét tốc độ rất nhanh rất nhanh. Ân chấn nhạc nụ cười trên mặt triệt để cứng đờ, hắn nhìn xem tên kia thám tử chân thành nói, ta nghĩ ngươi ngay tại mắng ta ngu xuẩn cảm giác.